Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439 Thiên Rung Động. Ta liền là ngươi trong miệng thiên. Lời này vừa ra, tại tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn. Đây là quá phóng túng bá đạo một câu nói. Nhưng như trước đó này Liễu Thiên nói hắn là Bắc Giới Thiên nói. Này từ Lâm Vô Đạo trong lời nói, tuyệt đối có thể cảm nhận được hắn là thuộc về toàn bộ vạn vật thiên. Mà còn không có có bất luận kẻ nào phản bác. Chỉ có thể hai mắt mở to nhìn xem thiên khung phía trên đạo kia đứng chắp tay bao tại mờ mịt tử khí. Bên trong thiên, nơi xa Liễu Thiên biến đổi sắc mặt, rõ ràng rất là phẫn nộ, nhưng lại không cách nào bạo phát. Bởi vì hắn từ người này thâm sơn cảm nhận được một cỗ không thể vượt qua khe rãnh. Các hạ, tiểu tử kia sát hại hai ta vị nhi tử, còn mời xem ở Huyền Thiên Điện mặt mũi trên, thỉnh không nên nhúng tay chuyện này. Tại hạ nguyện phụng trên cực lớn bồi thường. Liễu Thiên thanh âm đều có chút ít trầm thấp, thậm chí có loại khuất phục. Cái này một màn tại trong mắt mọi người là như vậy, 630 kinh khủng dọa người nghe. Đây chính là sừng sững tại Bắc Giới bên trong đỉnh thiên lập địa nhân vật. Lúc này thế mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mà tiếp theo tới này, thiên trả lời càng là xa xa vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Lan, vẻn vẹn là một chữ nôn ra. Thiên địa biến ảo, kinh lôi hiện thế, phong vân gào thét, ngay cả kỳ cước dưới ức vạn tinh thần đều là nóng nảy du đãng lên tới. Mà ở phía xa Liễu Thiên trong tai, cái này một chữ tiếng nói kinh khủng như vậy. Sừng sững trên không trung thân ảnh phảng phất gặp cực kỳ cường đại thế công một loại. Trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phốc, bay ngược trong quá trình tiên huyết trong nháy mắt tung xuống. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Trùng điệp đánh vào phía dưới bên trong dãy núi. Tê, cái này một màn chiếu vào tất cả trong mắt cường giả. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây rốt cuộc là cái gì tu vi? Vẻn vẹn một chữ nói ra. Này Liễu Thiên liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực. Trọng thương rơi xuống. Trọng thương Liễu Thiên. Lâm Vô Đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới dừng lại ở mục thần bên người. Mục thần hai tay ôm quyền. Đang muốn nói cái gì? Thiên khung phía trên lại là một đạo âm trầm khí thế du đãng giữa thiên địa. Các hạ, có thể hay không đem nữ oa kia giao cho ta? Trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó một tên người mặc áo bào đỏ người. Toàn thân lộ ra ngập trời sát khí phá toái hư không lấp lóe mà ra. Thế mà là này xà tôn. Nhìn đến hôm nay vở kịch hay không ngừng a. Xích huyết phụ thân xuất hiện. Liền là không biết vị cường giả này tại mặt đối hai vị Bắc Giới cường giả thời điểm. Có thể hay không nghĩ lúc trước như vậy một dạng mạnh mẽ. Tiếng nghị luận vang lên. Tất cả ánh mắt lần nữa hội tụ đến này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn chỗ. Thải Tiêu nghe nói xà tôn lời này tuyệt mỹ dung nhan phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Mắt đẹp nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Ta cũng là rất lâu chưa từng thấy qua này tiểu tử thúi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Trong nháy mắt Thải Tiêu liền minh bạch cái gì. Đột nhiên giữa toàn thân linh lực bạo phát. Chậm rãi dâng lên. Cùng xà tôn hiện ra một loại đối lập tư thế thái. Êm tai thanh âm phát ra. Nếu như muốn đem ta mang đi nói. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này vừa ra xà tôn hơi sững sờ. Không có để ý tới Thải Tiêu. Mà là đem ánh mắt đặt ở này Lâm Vô Đạo trên thân. Bất quá lại cũng không tại hắn tuấn giật khuôn mặt phía trên nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cũng không có muốn ra tay ngăn trở ý tứ. Lập tức cũng là thét dài một tiếng. Âm ngoan nhìn xem Thải Tiêu. Nữ oa, nhìn đến ngươi là không đem lão phu đặt ở trong mắt. Tiếng nói vừa ra. Căn bản liền không cho Thải Tiêu bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Thân ảnh chớp động, không gian vỡ vụn, quỷ mị giống như thân ảnh liền là xuất hiện ở Thải Tiêu trước người. Ngay sau đó này tay khô gầy trưởng nhô ra, hướng Thải Tiêu bóng loáng cổ tay bắt đi. Mặt đối phá toái không ở giữa xà tôn, Thải Tiêu không có bất kỳ cái gì ba động. Mắt đẹp chớp động, liền tại sắp bị xà tôn bắt lấy thời điểm, ngọc thủ phát triển, một mai xích hồng sắc ngọc bội xuất hiện. Ngọc bội phía trên khắc ghi vô số hỏa diễm đường vân. Tại thải tiêu trong tay ngọc bóp nát ra tới. Phốc, kèm theo ngọc bội vỡ vụn. Thiên địa biến ảo, lửa lớn rừng rực bao phủ mà ra. Trực tiếp là đem thải tiêu thân thể lồng chụp vào trong. Trong phút chốc tại từ ái tiểu chu thân. Rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm cực kỳ nguy nga. Mà còn loại này hỏa diễm phảng phất nước chảy một loại. Quấn quanh thải tiêu. Nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này này đang chuẩn bị đối thải tiêu xuất thủ xà tôn sắc mặt đại biến. Hắn thế nhưng là từ chí tôn cường giả. Tự nhiên là tại này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ nguy hiểm đến cực điểm. Khí tức, không chần chờ chút nào. Liền là hướng hậu phương bắn tới. Đối với cái này tại hỏa diễm bên trong thải tiêu mỉm cười. Lướt qua một cái tinh thuần hỏa diễm bấm tay đàn ra. Hiu, bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ. Chợt hư không tiêu thất. Không gian càng là tại cái này hỏa diễm phía dưới trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Mà còn hỏa diễm tốc độ hắc khí nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem xà tôn vây quanh. Cầm giữ trong đó. Không chần chờ chút nào. Xà tôn trường bào huy động. Rồi rào linh lực thổ lộ mà ra. Muốn ý đồ đem cầm giữ bản thân hỏa diễm phá trừ. Nhưng tiếp theo tới một màn xa xa vượt quá hắn dự liệu. Bản thân toàn lực thi triển linh lực thế công. Lại gặp đến hỏa diễm trong nháy mắt. Trực tiếp bị hòa tan. Càng vốn là không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể. Xà tôn kinh hô một tiếng. Sắc mặt cũng là đại biến. Hắn cực kỳ nghĩ không ra cái này một cái thực lực tại trước mặt mình như thế nhỏ yếu thiếu nữ. Thế mà lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Liền tại hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác này cầm giữ bản thân hỏa diễm đột nhiên càng kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả trong cơ thể mình linh lực đều là lại bị một điểm điểm bốc hơi. Thậm chí hắn có loại cảm giác không đến trong chốc lát. Bản thân sẽ vẫn lạc tại đây hỏa diễm phía dưới a. Người đến cùng là ai? Xà tôn không bình tĩnh. Thanh âm cũng là có chút run rẩy. Lời này vừa ra thải tiêu nhàn nhạt cười nói. Người không phải muốn ra tay với ta sao? Không phải muốn thay con của ngươi báo thù sao? Một tiếng rơi thôi. Này cầm giữ xà tôn hỏa diễm đột nhiên biến ảo bay lên. Xà tôn tức khắc đại hỉ. Cho rằng bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng là tiếp theo tới một màn lại là khiến hắn lâm vào nồng nặc trong tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy này bay lên hỏa diễm bên trong có một chương hỏa diễm đồ hình thành. Trong đó một tôn đan lô xuất hiện. Tại đan lô phía trên có một nói bóng người. Bóng người đứng chắp tay. Tóc dài phiêu nhiên. Toàn thân có cỗ thiên địa chủ khí tức. 1. 9 thân là bắc giới cường giả đỉnh cao. Đối với này hỏa diễm cùng đứng chắp tay quá nhiều người quen thuộc. Nồng đậm kinh khủng hội tụ khuôn mặt phía trên. Ngay sau đó kinh hô một tiếng. Ngươi là vô tận hỏa vực viêm đế. Này đứng chắp tay thân ảnh hiển nhiên là một bộ hư ảnh. Đối với xà tôn lời nói căn bản là không để ý tới. Chân đạp nóng bỏng hỏa diễm bao đan lô. Hướng lâm vô đạo chậm rãi lướt tới. Trên đường càng là ra vẻ sinh khí chừng thải tiêu một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thải tiêu cũng là nghịch ngợm hướng về phía viêm đế thẻ lưỡi. Tiêu viêm không có tại để ý tới thải tiêu. Mà là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hướng về phía lâm vô đạo cung kính ôm quyền. Sư tôn, hoa, lời này vừa ra, vô số cường giả kinh hô, chấn kinh, sợ hãi. Cái này thế nhưng là giữa thiên địa cường đại nhất viêm đế a. Thế mà hướng về phía cường giả thần bí kia nói câu sư tôn. Đây là khái niệm gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.